quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Keng keng keng go, tiếng chiêng dồn dập truyền khắp núi Dương Khuyên. Nhóm nữ công nhân vốn bị đánh cho không có sức phản kháng, nghe được tiếng chiêng, lập tức bắt đầu lui về sau. Trần Sư Gia ở một đầu khác của chiến trường, không nghe được tiếng vó ngựa, mục tiêu của ông ta cũng không phải đám nữ công nhân này, mà là làng Tây Hà. Hơn nữa sương mù quá dày, Trần Sư Gia sợ bị gài bẫy, không để cho thổ phi đuổi giết nữ công nhân nữa, mà ra lệnh cho thổ phỉ tập hợp, chuẩn bị nhanh chóng vượt qua núi Dương Khuyên, tiếp tục lên đường. Không phải ngày nào cũng có sương mù, nên Trần Sư Gia phải thừa dịp tối nay có sương mù dày đặc, đánh tan làng Tây. Hai, cũng chính vì quyết định này của Trần Sư Gia, nên nhóm nữ công nhân mới có thể rút lui thuận lợi. Nhóm thổ phỉ chiếm lĩnh trận địa của nữ công nhân, giơ vũ khí của mỗi người lên hoan hô. Nhưng không đợi bọn họ hoan hô xong, đã nghe được một trận tiếng bước chân. Sau đó nhìn thấy một đội ngũ nện bước chỉnh tê, đi ra khỏi sương mù dày đặc. Mỗi người trong đội ngũ đều được áo giáp màu đen bao vây kín mít, chỉ có một đôi mắt lộ ra ngoài. Tuy không thể nói đường núi này là hẹp, nhưng cũng không coi là rộng, ngựa chiến hoàn toàn không di chuyển được, không thể phát huy ưu thế của kỵ binh, ngược lại ngựa chiến dễ bị thổ phi chém bị thương, cho nên lúc ở trên đường Lưu Thiết đã nghĩ đánh giáp lá cả với thổ phi. Bọn họ đều có áo giáp đen, ngay cả bộ binh tinh nhuệ của Đan Châu mà còn không sợ. Chẳng lẽ còn sợ một đám thổ phỉ này, áo giáp đen đều là đồ mới, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo yếu. Ớt, khi đội ngũ tiến lên, phát ra âm thanh kim loại cọ sát rõ ràng. Đội ngũ và tiếng bước chân chỉnh tề, áo giáp đen tỏa ánh sáng lạnh, ánh mắt lạnh lùng. Đội hình sát cánh do nhân viên hộ tống tạo thành lộ dù khí thế mạnh mẽ, tuy chưa đánh nhau, nhưng khi thế đã hoàn toàn đè bẹp thổ phi, tên cầm đầu nhóm thổ phi nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng bắt đầu nảy sinh ý muốn rút lui. Nhưng lúc Trần Sư Gia tìm bọn họ chỉ cho mỗi tiền cọc, nếu bây giờ mà chạy trốn, sẽ không lấy được số bạc còn lại. Bọn họ chạy từ nơi rất xa tới, còn chết nhiều người như vậy, nếu cứ trở về thế này thì lỗ to, đại đương gia chắc chắn không tha cho SN. Đội hình của nhân viên hộ tống vẫn luôn tiến lên, lúc này. Mà đi xin chỉ thị thì không còn kịp nữa, nghĩ tới đây. Tên cầm đầu nhóm thổ phỉ khẽ cần môi, giờ đao gào giống. Các huynh đệ, tiêu diệt đám giả thần giả quỷ này đi, nói xong, hẳn giơ đao vọt lên trước. Các thổ phỉ khác vốn còn có chút sợ hãi, nhưng thấy tên cầm đầu chủ động tấn công, cũng chỉ đành đuổi theo. Hồi nấy nhóm thổ phỉ đã đánh với nhóm nữ công nhân rất lâu, một khi xông lên là dễ kích động, nên căn bản không có ai chú ý tới tên cầm đầu càng chạy càng chậm, đã rớt ở phía sau. Rút đao, Lưu Thiết hô to một tiếng, nhóm nhân viên hộ tống đều rút hắc đao dài. Ngay sau đó, thổ phỉ chạy như bay tới đánh nhau với đội ngũ sát cánh của nhân viên hộ tống. Tuy đám thổ phỉ này là thổ phỉ dũng mãnh do Trần Sư Gia tìm tới, nhưng thổ phỉ trung quy cũng chỉ là thổ phỉ, bắt nạt nữ công nhân còn được. Chưa gặp cựu binh tinh nhuệ do Lưu Thiết dẫn dắt thì hoàn toàn không đủ nhìn, nhóm cựu binh rút đao dứt khoát lưu loát. Hơn nữa, còn vô cùng tàn nhẫn, gần như mỗi đao đều hướng tới những chỗ chí mạng của thổ phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhóm thổ phi cũng có người tàn nhẫn, nhưng áo giáp đen của cựu binh quá cứng rắn. Bọn chúng hoàn toàn chém không thủng, đâm không xuyên. Vì thế cuộc chiến đấu gần như nghiêng về một biến. Thổ phi hoàn toàn không ngăn cản được bước chân của nhân viên hộ tống. Vì sương mù, nên thổ phi phía sau vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Còn tưởng nữ công nhân lại tới nữa, từng tên chen lấn xông lên phía trước. Đại đương gia đã nói, sau cuộc chiến sẽ tính tiền theo lỗ ai, ai cất được nhiều lỗ tai, sẽ được thưởng càng nhiều. Sương mù thật sự quá dày, đợi bọn chúng vọt tới chỗ có thể nhìn thấy đội hình của nhân viên hộ tống thì đã không kịp hối hận nữa. Thổ phỉ phía sau vẫn luôn đồn về phía trước, bọn chúng muốn lui cũng không lui được, chỉ đành bị cuốn theo xông lên phía trước. Đánh tới hơn 10 phút. Trần Sư Gia mới biết nhân viên hộ tống áo giáp đen xuất hiện trên chiến trường. Ông ta là người được nhóm quyền quý phái từ Tây Xuyên tới đây, quá hiểu rõ sự đáng sợ của nhân viên hộ tống. Bọn họ chính là nhân viên hộ tống tinh nhuệ mà dù Đan Châu có phái bộ binh tinh nhuệ gấp 10 lần tới, cũng không ngăn cản được, cách trương.